Cực phẩm cuồng thiếu, chương 610, nhét văn thất mã, ai biết họa phúc. Góc truyện audio.com. ES, xin lỗi, trên một chương cuối cùng xuất hiện cái tiểu sai lầm. Hẳn là Thanh Hồng tổ chức, không phải Viêm Hoàng tổ chức. Đã sửa chữa, từ Diệp Phàm đánh giết Bạch Đế, đến Trần Đạo Tàng đột nhiên hiện thân, liên hợp giới đao đại khai sát giới. Tất cả những thứ này nhìn như phức tạp. Kỳ thực phát sinh cực nhanh chờ chử huyền cơ đẩy lùi Trần Đạo Tàng. Hủy bỏ giới đao một thân tu vi thời điểm, thời gian trôi qua vẫn chưa tới nửa giờ. Ngay khi Thiên Sơn kiếm phái loạn thành hỗn loạn, rất nhiều người tu luyện thu thập tàn cục, Diệp Phàm cùng chử huyền cơ mật đàm đồng thời. Yến Kinh, Hồng Tường đại viện bên trong, cái kia quy cách cực cao, ý nghĩa trọng đại hội nghị, ở chuyên dụng trong phòng họp đã bắt đầu nửa giờ. Dường như ngày thứ nhất hội nghị như thế, ngày thứ hai hội nghị vẫn như cũ do hiện nay đứng ở quyền lực kim tự tháp đỉnh đại lão tự mình chủ trì. Bao quát Viêm ở bên trong các trưởng lão khác dự họp. Diệp Văn Hạo, Bạch Quốc Đào các loại, chờ, chính đàn thực quyền nhân vật tham gia. Bên trong phòng họp, dẫn đầu đại lão, ngồi ở hàng trước chỗ ngồi chính giữa, đang tiến hành nói chuyện. Bao quát Viêm ở bên trong cái khác đại lão, hoặc là ở lắng nghe, hoặc là ở cúi đầu làm ghi chép. Trong đó, Bạch Quốc Đào vừa làm ghi chép, vừa dùng dư quang quét Diệp Văn Hạo, trong bóng tối cười gằn không ngớt. Hắn giờ phút này, còn không biết Diệp Phàm đánh giết Bạch Đế sự tình, càng không biết Trần Đạo Tàng lẻn vào Hoa Hạ liên hợp giới đao trắng trợn sát nhân sự tình. Còn ở huyện nhớ hắn chất nhi Bạch Đế có thể chém giết Diệp Phàm. Do đó thưởng thức Diệp Văn Hạo đặc sắc vẻ mặt, Diệp Văn Hạo nhận ra được Bạch Quốc Đào ánh mắt, cũng biết rõ Bạch Quốc Đào giờ khắc này suy nghĩ trong lòng. Nhưng cũng không để ý tới, chỉ là nghiêm túc làm ghi chép, bởi vì, hắn tin tưởng con trai của chính mình, chỉ đến thế mà thôi. Ầm ầm, trong chớp mắt, cửa phòng họp bị người vang lên. Đột nhiên xuất hiện tiếng gõ cửa, để dẫn đầu đại lão đình chỉ nói chuyện, chỉ thấy hắn lông mày hơi nhíu, theo bản năng mà nhìn về phía cửa. Cùng lúc đó, cái khác tham dự nhân viên, cũng là không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Hội nghị này tuy rằng không phải trên danh nghĩa quy cách cao nhất hội nghị, nhưng là hàm kim lượng cao nhất hội nghị. Bây giờ, ngày thứ hai hội nghị mới bắt đầu nửa giờ, liền có người gõ cửa quấy rối. Này ở dĩ vãng quả thực chính là không thể tưởng tượng sự tình. Vương quân đồng chí, ngươi đem cửa mở một thoáng, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, dẫn đầu đại lão mở miệng. Bởi vì lần này hội nghị bảo mật tính cực cường, hết thảy tham dự nhân viên không chỉ không thể mang theo công cụ truyền tin. Hơn nữa bên trong hội trường không có một cái nhàn tạp nhân viên. Dẫn đầu đại lão không thể làm gì khác hơn là để tới gần cửa phòng họp tên kia tham dự nhân viên đi mở cửa. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, tên là Vương Quân tham dự nhân viên, gật đầu đáp lại, sau đó đứng dậy, bước nhanh đi tới cửa phòng họp, kéo cửa phòng ra, cọt kẹt, theo một tiếng vang nhỏ, cửa phòng mở ra. Hai bóng người xuất hiện ở cửa phòng họp, bọn họ phân biệt là dẫn đầu đại lão cùng Viêm thư ký. Hả, nhìn người tới là bọn họ, hầu như hết thảy tham dự nhân viên, trong lòng đều hiện ra một cái dự cảm không tốt ra đại sự rồi. Phảng phất vì xác minh suy đoán của bọn họ giống như vậy. Dẫn đầu đại lão thư ký, vẻ mặt hơi chút nghiêm nghị, bước nhanh đi vào hội trường, trực tiếp hướng đi đài chủ tịch. Rất nhanh, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, dẫn đầu đại lão thư ký đi tới đài chủ tịch, bám thân, nhỏ giọng đang dẫn đầu đại lão bên tai nói rằng, XXX, căn cứ Viêm chủ nhiệm thư ký báo cáo, 10 phút trước, Thiên Sơn phát sinh trắng trợn sát nhân sự kiện, tính chất cực kỳ ác liệt, ta hỏi dò hắn cụ thể trải qua, hắn nói muốn tuân thủ bảo mật điều lệ, chỉ có thể hướng về Viêm chủ nhiệm một người báo cáo. XXX, ta đi ra ngoài một chút, theo thư ký báo cáo xong xuôi, không giống nhau, không chờ dẫn đầu đại lão tỏ thái độ, Viêm liền dẫn đầu mở miệng, thân là đương đại đệ nhất cường giả, Viêm không cần nói tọa đang dẫn đầu đại lão bên cạnh, coi như là ngồi ở phòng họp ở ngoài, cũng có thể nghe được dẫn đầu đại lão thư ký báo cáo. Ta cùng ngươi đồng thời đi, dẫn đầu đại lão hơi làm trầm ngâm, làm ra quyết định, sau đó đối với bên cạnh một trưởng lão khác thấp giọng nói câu gì. Liền cùng Viêm cùng đứng dậy, đi ra hội trường, lẽ nào tiểu phàm xảy ra vấn đề rồi. Trong hội trường, Diệp Văn Hạo sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn là toàn bộ trong hội trường, ngoại trừ Viêm ở ngoài, duy nhất người tu luyện, tự nhiên sẽ vì thủ đại lão thư ký nghe được rõ rõ ràng ràng. Lẽ nào là Diệp Phàm cái kia tiểu xúc sinh bị tiểu đế đánh giết? Chử Huyền Cơ cái kia lão cẩu bao che cho con, gây nên người tu luyện đại chiến. Bạch Quốc Đào không cách nào nghe được dẫn đầu đại lão thư ký báo cáo. Nhưng nhân trước sau quan tâm Diệp Văn Hạo, nhận ra được Diệp Văn Hạo vẻ mặt biến hóa, trong lòng thầm nghĩ đồng thời, khóe miệng không khỏi hiện ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Tình huống thế nào, Viêm vừa ra khỏi cửa, liền tiện tay bố cái kế tiếp cách âm trận pháp, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hắn tuy rằng không phải thuật sĩ, nhưng cách âm trận chỉ là cấp thấp nhất trận pháp, lấy thực lực của hắn. Dùng cương khí mô phỏng cách âm trận pháp, dễ như ăn cháo, báo cáo thủ trưởng, 10 phút trước, ta hoàng đồ đệ Diệp Phàm ở thanh bảng giải thi đấu chung đánh giết đao vương giới đao đồ đệ Bạch Đế sau khi Trần Đạo Tăng đột nhiên hiện thân đại hội hiện trường, liên hợp giới đao triển khai trắng trận sát nhân, Viêm thư ký Cúc Cung, cấp tốc báo cáo, hả, dù là Viêm cùng dẫn đầu đại lão đều là tâm tính cực kỳ kiên định người. Nghe được tin tức đột nhiên xuất hiện này, cũng là trong lòng chìm xuống, dẫn đầu đại lão mặc dù đối với giới tu luyện sự vụ không tính quá rõ ràng, nhưng cũng biết Chử Huyền Cơ, giới đao, Diệp Phàm cùng Bạch Đế bốn người, không thể không nói, Viêm cùng dẫn đầu đại lão hai người định lực thực sự quá mức xuất chúng. Vẻ mặt của bọn họ bình tĩnh như trước, hơn nữa không có hé răng. Mà là chờ đợi đến tiếp sau báo cáo. Viêm thư ký thấy thế, lại liền vội vàng nói. Tà Hoàng cùng Cổ Vân trường lão, Lữ gia gia chủ Lữ Nguyên, lão kiếm thần Hoa kiếm bốn người cộng đồng ra tay ngăn cản. Cuối cùng, Tà Hoàng một lần đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn. Trọng thương Trần Đạo Tàng, làm cho Trần Đạo Tàng rời đi, đồng thời hủy bỏ giới đao một thân tu vi. Nghe đến đó, Viêm cùng dẫn đầu đại lão đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó do Viêm mở miệng hỏi, tình huống thương vong làm sao? Bước đầu thống kê tử vong nhân số vượt quá 300 người. Trong đó bao quát lão kiếm thần Hoa kiếm, cổ trưởng lão, nhân số cụ thể chính đang thống kê ở trong. Viêm thư ký trả lời, làm sao nhiều như vậy? Dẫn đầu đại lão chau mày, tử vong nhân số vượt quá 300 người. Đây tuyệt đối là một việc lớn, một khi truyền đi, sẽ ở quốc tế dư luận nhấc lên sóng lớn mênh mông. Báo cáo thủ trưởng, Trần Đạo Tăng cùng giới đao đều là thực lực cực cường người tu luyện. Bình thường người tu luyện không cần nói chống lại, liền cơ hội chạy trốn đều không có. Viêm thư ký cung kính mà trở về một tiếng, sau đó lại gián tiếp hướng về Viêm Lan truyền một tin tức. Ngoài ra, cũng bởi vì Thanh Hồng tổ chức hậu trường hắc thủ Trần Đạo Tàng đã đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn. Thực lực siêu quần, nếu không là Tà Hoàng lâm chiến đột phá, e sợ hiện trường không một người có thể sống sót. Dứt tiếng, Viêm thư ký cố ý lộ làm ra một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Còn có tình huống thế nào? Viêm cau mày, hỏi lần nữa, Trần Đạo Tàng ở đại khai sát giới trước từng nói. Muốn tàn sát Hoa Hạ giới tu luyện cùng Diệp gia, lật đổ thậm chí toàn bộ thế giới cách cục, Viêm thư ký như nói thật nói. Ngông cuồng đồ đệ, dù là dẫn đầu đại lão tâm tính rất tốt, từ lâu có thể làm được bất động như núi. Nhưng nghe được câu này sau, vẫn như cũ tức giận đến không nhẹ. Viêm chủ nhiệm, ta nhớ tới lần trước khai triển đánh, hắc hành động, đã đem Thanh Hồng tổ chức ở cảnh nội thế lực diệt trừ. Bây giờ, tổ chức đó lại bắt đầu gây sóng gió, xem ra còn phải lấy càng một bước biện pháp mới được. Xin mời XXX yên tâm, đợi ta đem việc này điều tra rõ ràng, sẽ lập tức đối với Thanh Hồng tổ chức khai triển quét sạch hành động. Nhận ra được dẫn đầu đại lão lửa giận, Viêm đưa ra hồi phục, sau đó chuyển đề tài, lại nói, bất quá, Thanh Hồng tổ chức thế lực khổng lồ, hơn nữa trải rộng toàn cầu, muốn triệt để diệt trừ, vô cùng khó khăn, chỉ có thể dành cho trừng phạt nghiêm khắc, đả kích, hơn nữa cái gì, dẫn đầu đại lão hỏi, hơn nữa, căn cứ chúng ta Viêm Hoàng tổ chức nắm giữ tình báo. Tổ chức chúng ta có chút đồng chí trong bóng tối cùng Thanh Hồng tổ chức có liên quan. Viêm có ý riêng nói, cá nhân ta cho rằng nhất định phải tra rõ việc này. Dành cho người liên quan viên trừng phạt nghiêm khắc, bằng không đem sẽ trở thành trọng đại không ổn định nhân tố. Có chứng cứ sao, dẫn đầu đại lão nghe vậy, biết rõ Viêm chỉ chính là người nào. Trầm ngâm một chút, hỏi, có, chứng cứ xác thực, Viêm trả lời đến mức dị thường thẳng thắn. Đã như vậy, vậy chúng ta liền ở hội nghị này trên, đem chuyện này định một thoáng. Vừa vặn đại gia đều ở, hay là bởi vì chuyện này thực sự quá nặng lớn. Dẫn đầu đại lão đầy đủ trầm mặc nửa phút, mới làm ra quyết đoán. 2 phút sau, dẫn đầu đại lão cùng Viêm câu thông một chút chi tiết nhỏ sau. Lần nữa tiến vào hội trường, hội nghị lần thứ 2 gián đoạn, hết thảy tham dự nhân viên đều đưa mắt tìm đến phía 2 người. Khi thấy 2 người sắc mặt nghiêm nghị, tái nhợt sau, trong lòng cái kia cỗ dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt. Rất có một loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác. 20 phút trước, Thiên Sơn phát sinh tính chất cực kỳ ác liệt sát nhân sự kiện. Phía dưới do Viêm chủ nhiệm đem tình huống cụ thể cùng đại gia thông báo một chút. Dẫn đầu đại lão một lần nữa tọa đang chỗ ngồi trên. Ngữ khí trầm thấp nói rằng, sát nhân sự kiện, ngạc nhiên nghe được dẫn đầu đại lão. Đông đảo tham dự nhân viên sắc mặt đều là không giống trình độ thay đổi. Ổn định, đây là Hoa Hạ người bề trên hy vọng nhất nhìn thấy cục diện. Mà phát sinh sát nhân sự kiện, liền mang ý nghĩa không ổn định, là hạng nhất đại sự, nhất định phải lập tức xử lý. Tình huống cụ thể là như vậy, Viêm tiếp nhận dẫn đầu đại lão đề tài, thật nhanh đem vừa nãy thư ký báo cáo tình huống, truyền cáo mọi người một lần. Hô, nghe xong Viêm, Diệp Văn Hạo treo lơ lửng tâm lặng yên hạ xuống, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, về sau nghĩ đến Trần Đạo Tàng không hết lòng gian. Lại lặng yên nắm chặt song quyền, tiểu đế bị Diệp gia cái kia tiểu xúc sinh ở thanh bảng giải thi đấu trên đánh giết. Giới đao cùng Trần Đạo Tàng liên thủ trắng trợn sát nhân. Kết quả bị Trử Huyền Cơ cái kia lão cẩu ngăn cản. Cùng lúc đó, Bạch Quốc Đào trong lòng kịch liệt chấn động, cả người hoàn toàn há hốc mồm. Phải biết, ở hắn dự đoán bên trong, Bạch Đế chém giết Diệp Phàm, dường như cắt rau gọt dưa. Chỉ cần Diệp Phàm vừa chết, Diệp Văn Hạo thế tất chịu ảnh hưởng, Bạch gia còn có thể tranh cướp một đường sinh cơ kia. Có hòa nhau thế cuộc hy vọng, mà bây giờ, tất cả những thứ này dường như trăng trong nước, trong gương hoa, là như vậy không chân thực, không riêng là Bạch Quốc Đào, liền ngay cả thân là trưởng lão một trong chủ nhà họ Bạch Bạch Viễn. Khi nghe đến tin tức này sau, cũng là trở nên hoảng hốt. Tựa hồ cảm thấy tất cả những thứ này quá mức hư huyễn. Cho tới để hắn nhất thời khó có thể tin, ngoài ra, căn cứ chúng ta Viêm Hoàng tổ chức nắm giữ tình báo cùng chứng cứ. Tổ chức chúng ta bên trong có chút đồng chí, cùng Thanh Hồng tổ chức có quan hệ, vì tiêu trừ bên trong tổ chức bộ mầm họa, bảo đảm thế cuộc ổn định, XXX cùng ta trao đổi ý kiến sau. Quyết định đối với chuyện này nghiêm túc xử lý. Sau một khắc, Viêm, dường như sấm sét ở phòng họp nổ vang. Cả kinh Bạch Viễn, Bạch Quốc Đào 2 cha con, suýt chút nữa từ trên ghế ngã xuống. Xong, trong lòng bọn họ nghĩ như vậy. Diện tử như hôi, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.